Ngọc Tiệp Dư đưa mắt nhìn Thiên Phi, gật đầu đáp. Vậy tên thiếp xin cáo lui trước. Nói xong, liền nhìn tay cung tỳ rời đi. Từ xa ta đã nhìn thấy Thiên Phi gạt tay Nhuận Vũ ra, rồi đi tới. Ta khẽ cười, cùng nói với cung tỳ đang ở bên cạnh. Các người chỉ cần đi theo từ xa thôi. Nói xong, ta cũng cất bước đi. Thiên Phi đi tới, liếc mắt nhìn ta, cười mỉa mai. Bản cung còn nghĩ người ăn cần như thế thì phải vào thăm đại ta rồi mới ra chứ. Ta cười. Hoàng thượng đang ngồi ở trong, bản cung vào làm gì? Mà Dinh Phi ngươi không về cung nghỉ ngơi, chẳng lẽ là chờ bản cung ra sao? Nói xong ta lại liếc ra đằng sau Thiên Phi. Thật kỳ lạ, ta không thấy Thiên Đường. Tỷ ta cười lạnh lùng. Bản cung không rảnh mà chờ ngươi như thế. Chẳng qua Thiên Lục muốn ghé qua cung của bản cung, nói phải về Ước Phúc Quán lấy chút đồ, nên bản cung mới chờ một chút thôi. Chẳng trách không thấy bóng dáng Thiên Lục đâu. Ta dừng bước nói, nếu thế thì bản cung không làm phiền ngươi chờ tích tận nữa, bản cung về trước. Ta cất bước định đi, lại nghe tỷ ta đột nhiên lạnh lùng hừ một tiếng. Ha, đừng nghĩ bản cung không biết chuyện của Tôn Thái Y là do ngươi dở trò. Đi được một bước, ta ngoái đầu, đưa mắt nhìn tỷ ta lần nữa, rồi khẽ cười một tiếng. Dinh Phi nói thế sai rồi, người tra xét cách chức Tôn Nhuế là hoàng thượng, không phải bản cung, liên càng gì tới bản cung chứ. Ngươi! Trên gương mặt xinh đẹp của tỷ ta hiện lên vẻ giận dữ. Tỷ ta giận như thế, không hề biết che giấu, chỉ cầm giận nói. Công nhân nói anh ta xem bệnh cho người mà chảnh mãn. Chuyện này chỉ có kẻ ngốc mới tin được. Sao ngươi không chọn thấy gì khác mà chỉ truyền ông ta chứ? Ta cười thầm, đương nhiên chỉ có kẻ ngốc mới tin. Nhưng lời này là nói cho Hà Hồ Tử Khâm nghe, không nói cho Thiền Phi nghe. Nhìn tỷ ta chầm chầm, ta cười hỏi, sao Dinh Phi lại để chuyện thường như hết bị đuổi ra khỏi cung thế? Hay là... Ánh mắt rơi lên bụng tỷ ta, ta nói khẽ, hay là trong cung này chỉ có Tôn Nhuế mà bảo vệ được Long Thai kia? Nghe thế vậy, sắc mặt tỷ ta đột nhiên thay đổi, đặt một tay trên bụng, lạnh lùng đáp, đứa bé trong bản cung là hậu vệ của hoàng thượng, có lòng trạch của hoàng thượng bảo vệ, đương nhiên sẽ bình an vô sự. À, ta nhướng mày, nếu đã thế rồi thì khác tới khám cùng về nhau không phải sao? Chuyện Tôn Nhuế phạm lỗi bị đuổi đi đương nhiên cũng chẳng ảnh hưởng gì tới người. Tỷ ta sững người rồi bật cười, mãi sau mới lên tiếng, bản cung biết rồi. Hôm nay khi người nghe tới tình đó chắc chắn nghĩ rằng Long Thai của bản cung xảy ra chuyện đúng không? Chỉ tiếc là khiến người thất vọng rồi. Nói tới câu cuối cùng, trong giọng nói của tỷ ta dường như có vẻ vô cùng tức giận. Đúng như Diên Phi nói, ta thật sự cho rằng là tỷ ta, nhưng không ngờ đây là Diêu Phi. Chuyện này khiến ta kinh ngạc biết bao. Đang nói chuyện thì trông thấy Thiên Lục từ xa đi lại. Thiên Lục thấy ta, sắc mặt không thay đổi, thản nhiên đi tới hành lễ. Tề thiếp tham kiến nàng phi nương nương. Ta ừ một tiếng, nhìn thấy Thiên Lục mới nhớ Phương Hàm từng nói, hôm qua khi Tôn Nhuế bị đuổi ra khỏi cung, Thiên Lục đã vội vã tới Khánh Dinh cung. Nhưng hôm nay lại nói lòng thai trong bụng Thiên Phi không xảy ra chuyện, trong lòng ta vẫn rất nghi ngờ. Ta chỉ thấy không thể có chuyện trùng hợp như thế được. Tỷ, Thiên Lục hạ giọng gọi Thiên Phi một tiếng, đi tới đỡ tỷ ta. Ta cười mỉa mai, Thiên Phi mới chỉ mang thai hơn 4 tháng, vẫn chưa tới mức không đi lại được chứ. Thiên Lục ngoảnh lại liếc ta, cười nói, thế tâm trạng của nương nương hôm nay rất tốt, có phải vì chuyện lúc nãy trữ lương cung đó chứ? Từng thiếp thấy nương nương cười trên họa của người khác như thế, thì chỉ bằng hãy nghĩ cách làm thế nào để cũng mang thai thì hơn. Ta vẫn thản nhiên không đổi sắc mặt đáp, chuyện hôm nay trữ lương cung, chẳng lẽ tỉ muội các người thấy đau lòng à?

nhưng vẫn không kìm nổi muốn vào hỏi thử. Quý Nhi nghi hoặc nhìn ta, khẽ hỏi: "Đi nương, người muốn vào sao?" Ta lắc đầu nói: "Không, ta cũng không vào." "Ta vào làm gì chứ? Thái hậu đang ở bên trong, e là thư quý tần cũng ở đó. Quan hệ giữa ta và Diêu Phi không tốt, vào đó lại khiến người ta cảm thấy kỳ lạ." Lúc ta quay người, lại nhớ ra một chuyện, bèn hỏi Quyến Nhi rằng: "Đúng rồi, Thái hậu cho người tới hầu hạ Diêu Phi sao?" Lúc này nàng ta mới cười nói: "Đúng à, chị nương nương có thai." Nàng ta nói được một nửa, nụ cười trên mặt đã nhanh chóng biến mất, thở dài một hơi. Trong lòng Thái hậu vui vẻ, bèn sai nô tỳ tới hầu hạ. Ai ngờ, nàng ta nói xong lại lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối. Chẳng trách, cả hai lần ta tới Trự Lương cung đều nhìn thấy Quyển Nhi. Thái hậu thương yêu Diêu Phi, đây là điều mà ai trong hậu cung cũng biết. Để Quyển Nhi tới hầu hạ Diêu Phi cũng là chuyện bình thường. Lưỡng lự một lát, cuối cùng ta cũng quay người đi ra ngoài. Giảng đường và triều thần đi tới, ta ra ngoài liền đi thẳng lên Loan Kiệu. Giảng đường hỏi: "Ni nương, đêm về cảnh thấy cung sắc?" Ta gật đầu rồi khởi kiệu, hít sâu một hơi. Ta tựa vào chiếc gối mềm phía sau, nghĩ tới ánh mắt của Hà Hầu Tử Khâm khi rời đi, trong lòng ta lại bắt đầu thấy rối rắm. Dẫu Diệu Phi chỉ là hậu phi, hậu cung cũng không được tham gia vào chính sự, nhưng phía sau nàng ta lại là thế lực nhà họ Diêu. Nàng ta không can thiệp vào chính sự thì sẽ có người khác can thiệp. Giờ đứa bé của Diêu Phi đã không còn, ngoài việc an ủi nàng ta, Hà Hầu Tử Khâm còn phải đối mặt với cha và anh trai của nàng ta. Ta cắn môi, chắc ngày mai là sẽ có một thánh chỉ được ban xuống. Trong lòng bỗng thấy nực cười. Thiên Phi cho rằng Diêu Phi mất đi đứa bé thì tỷ ta sẽ được độc tôn trong hậu cung này sao? Thật là ngây thơ. Ta đã nói từ lâu, có những lúc có con chỉ là một chuyện phiền phức mà thôi. Loan Kiều đã đi được một đoạn, ta lại nghe thấy tiếng hai cô tỳ vang lên bên ngoài: "Viên đại nhân." Trong lòng ta giật thót, dường thấy gì? Ta vừa định kêu Loan Kiều dừng lại, đã nghe thấy tiếng ông ta vang lên: "Thần kiến, tham kiến đàn phi nương nương." Dán rèm kiều lên, ta cười đáp: "Khéo thật, sao viên đại nhân lại ở đây?" Lúc nãy khi Thái Hậu nổi giận ở Trừ Lương cung, đuổi bọn họ ra ngoài, ai nấy đều chạy như mây, thế mà ông ta vẫn có thể xuất hiện ở đây. Sắc mặt ông ta có chút lạ thường, chỉ nói: "Thái Hậu phái người lệnh cho thần mỗi ngày phải tới Khánh Dinh cung bách mặt cho Dinh Phi nương nương mấy lần, giờ thần định ghé qua đó." Diêu Phi xảy ra chuyện, Thái Hậu qua tình tới đứa bé trong bụng Thiên Phi cũng là chuyện bình thường. Dường thấy lại hành lễ với ta rồi định đi, ta đột nhiên gọi ông ta lại: "Xin Dương Thái Y dừng bước." Ông ta ngẩn người, quay lại hỏi: "Nương nương còn có việc gì?" Ta cười đáp: "Hôm nay thân thể bà cung có chỗ không khỏe, vốn đi Trừ Thái Y tới xem thử, nhưng không ngờ lại gặp Dương Thái Y ở đây. Chị bạn, ngươi xem thử cho bản cung trước." Ta không xuống kiệu, chỉ vươn tay ra ngoài. Ông ta lưỡng lự một lát, cuối cùng bước tới, nói: "Dừng, vậy thần xin được xem mạch cho nương nương." Ta thuận miệng nói: "Thái hậu là cho viên đại nhân tới bách mạch cho Dinh Phi, đó là chuyện tốt. Sau này Dinh Phi sinh được hoàng tử, viên đại nhân đương nhiên cũng có công lao rồi." Tay khẽ rung lên, ông ta cúi đầu nói: "Nương nương quá lời rồi, Thái hậu sai thần làm việc này, đương nhiên thần sẽ tận lực." Ta bật cười: "Viên đại nhân nói đùa sao? Tận lực ư? Lòng thai đã ở trên người của người chăng? Hay chặt lẽ mạch của Dinh Phi có gì lạ?" Ông ta lau mồ hôi rồi nói: "Nương nương nói đùa rồi, mạch của Dinh Phi nương nương rất ổn định." Ông ta nói xong điền buông tay, lại nói: "Mạch của nương nương bình thường, người cảm thấy không khỏe có lẽ do nghỉ ngơi chưa đủ, nương nương chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được." Ông ta đứng thẳng người dậy cáo lui. Ta lại hỏi: